Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, rút ra năng lượng. Điều này làm sao bây giờ? Ta không thể đi lên a. Tần Kiêu nghĩ đến không được một hồi liền lung tung cái trước. Mà lúc này, Phù Không Thành bên trong, kiểm chắc hệ thống tuôn ra số lượng tới. Thâm nhập dưới đất 30.000 mét, đang tại rút ra, dự tính 197:07 giây về sau rút ra thành công. 30.000 mét vị trí địa phương, đúng lúc là bọn hắn kiểm chắc đến nham tương hội tụ địa điểm. Từ nơi này địa điểm bắt đầu rút ra, có thể đem địa mạch ở trong đại bộ phận nham tương rút mất. Quan trọng nhất là, bọn hắn rút ra không phải nham tương, mà là nhật tương ở trong hỏa nguyên tố. Đây đã là vượt ra khỏi hiện tại bọn hắn nắm giữ khoa học nghiên cứu phạm vi. Nhưng là suy đoán của bọn họ rất có thể thành công. Dù sao, những người này không có đường lui. Nếu để cho phế tinh tiếp tục bành trướng, nhân loại tất nhiên sẽ tử vong. Nhưng là giám sát bên trong, rút ra năng lượng thời gian, còn tại lên cao. Bởi vì bọn họ kiểm chắc hệ thống chỉ có thể kiểm chắc đến nhất định phạm vi đấy. Vậy chỉ có thể chứng minh, còn có càng nhiều hỏa nguyên tố tại, bọn hắn không xác định chính mình muốn rút ra bao nhiêu. Lăng bác sĩ lúc này cũng nhíu chặt lông mày, bởi vì cái này thời điểm, ý hắn nhận ra chính mình sai lầm, nhân thủ chưa đủ, 20 phút đồng hồ đã là võ tông cực hạn. Hết thảy 2.000 cái thu nạp hỏa hệ nguyên tố mâm tròn. 10.000 dị năng giả thay phiên tiến lên hấp thu. Cũng chỉ có thể hấp thu 100 điểm chuông thời gian. Nhưng là bọn hắn lại cần thấp nhất 3 giờ. Tăng lớn chủ phát ra khí. Những người khác giảm bớt cung ứng. Mặc dù như thế, cũng có càng ngày càng nhiều người chịu không được hỏa hệ dị năng. Mà lúc này, Tần Kiêu lặng lẽ meo meo trốn ở một người sau lưng. Đưa tay liền cho đối phương một cái. Cổ tay chặt muộn côn thuật. Bành, cái này đại võ tông căn bản không chịu nổi Tần Kiêu lực lượng. Hấp thu hỏa long cùng cự sơn quy huyết dịch. Tần Kiêu một quyền có thể bộc phát ra sao băng va chạm lực lượng. Cũng may hắn bớt phóng túng đi một chút. Nếu không một kích này, nhất định phải giết chết cái này đại võ tông không thể. Tần Kiêu lập tức rút ra cái này đại võ tông vòng tay. Bọc tại mình trên tay. Sau một khắc, liền nghe đã đến hệ thống nhắc nhở. Mời nhanh chóng tiến về phía trước số 0209 giao tiếp. Sau đó, cái này máy truyền tin liền xuất hiện một cái địa cầu bộ dáng hình tượng. Tiêu chí lấy mình và số 0209 vị trí. Tần Kiêu nhanh chóng chạy tới, đến nơi thời điểm, người ở bên trong đã ra tới, chỉ là kinh mạch cấm đoạn, làn da huyết hồng, quần áo đều cháy rụi, còn có trị liệu hệ dị năng giả, bắt đầu cho đối phương trị liệu, nhưng là kinh mạch chữa trị lại không phải dễ dàng như vậy đấy. Tần Kiêu nhìn xem hắn đáng thương, đưa tay chính là một mảnh kim quang đi qua, vạn dung kim châm. Kim châm đâm vào trên người của đối phương, đem đối phương kinh mạch đều chữa trị, tối thiểu miễn thu thống khổ. Trị liệu đội người nhìn đến đây, tất cả đều giật mình nhìn về phía Tần Kiêu, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái song hệ dị năng giả. Ngươi thế mà lại còn trị liệu hệ dị năng, một hồi ngươi đang ở đây bên trong, nhớ kỹ chính mình trị liệu một cái, nhiều kiên trì. Nếu như một hồi ngươi an toàn đi ra, nhớ kỹ giúp những người khác trị liệu một cái. Trị liệu đội người phân phó một cái liền đi. Sau đó lại một lần nữa mở ra Tần Kiêu chỗ mâm tròn. Theo sát lấy, Tần Kiêu liền cảm ứng được cái kia nồng đậm hỏa nguyên tố. Mà lúc này, Phù Không Thành bên trong, điên cuồng rút mất địa mạch ở trong hỏa hệ nguyên tố lăng bác sĩ. Phát hiện hỏa hệ năng lượng bắt đầu bạo tăng. Tiến sĩ, địa mạch ở trong năng lượng đang tải cuồng bạo. Năng lượng tụ tập, ngay tại dưới chân, hỏa nguyên tố năng lượng đề cao. vượt qua phụ tải, rút ra đường ống đang tải hòa tan. Một trận kế hoạch, luôn có đủ loại ngoài ý muốn. Bản này cũng không phải là 100% kế hoạch. Bọn hắn chỉ có thể từng bước một cải biến, tăng lớn đưa vào hỏa nguyên tố. Nhân viên nghiên cứu muốn nói lại thôi. Nếu như vậy, những người kia sợ rằng sẽ chịu không được. Nhưng là thời gian lâu dài bên trong, bọn hắn tại lăng bác sĩ dẫn dắt phía dưới, đã theo bản năng tuân thủ cái này tiến sĩ đề nghị. Với lại đây vốn chính là một trận đánh cược. Đến đây người đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Vượt qua đi, ăn ngon uống sướng, nhân loại tiếp tục còn sống. Thậm chí chính mình cũng có thể trở thành chúa tể một phương. Bị mang lên anh hùng danh hào, kháng không lên rồi, chính là mình thực lực chênh lệch, không năng lực này, nghĩ như vậy thời điểm, người kia lập tức đẩy ra van, Tần Kiêu cảm giác được, dưới chân hỏa nguyên tố số lượng bạo tăng, hắn hấp thu lập tức quên cả trời đất, mỗi người có thể thu nạp nguyên tố cũng khác nhau, trong cơ thể có thể dung nạp nguyên tố cũng khác biệt. Hỏa nguyên tố vị trí là tâm mạch thông suốt người, có thể hấp thu hỏa nguyên tố thì càng nhiều. Tần Kiêu trên người hỏa nguyên tố thập phần lớn lớn, học xong hàng tinh phong bạo về sau, Tần Kiêu trên thân thuộc về hỏa nguyên tố kinh mạch, toàn bộ bị đả thông, có thể thay nghén phi thường đáng sợ dung lượng, mà lúc này những ngọn lửa này dung nhập Tần Kiêu kinh mạch bên trong. Tần Kiêu đều cảm thấy những ngọn lửa này khối lượng thật sự là quá thấp. Đều không có long hỏa cường hãn. Ép, Tần Kiêu dùng nguyên lực đè ép những này hỏa nguyên tố. Đột nhiên áp xúc, sau đó, Tần Kiêu trong cơ thể nguyên tố đột nhiên giảm bớt. Nhưng là xuất hiện một cái mạnh hơn hỏa nguyên tố. Cùng Thái Dương chân hỏa khác biệt. Cái này hỏa nguyên tố đại biểu là địa mạch tâm hỏa. Nếu như đem những ngọn lửa này hóa thành số lượng ví von, Tần Kiêu lúc này hấp thu 100 cái hỏa nguyên tố mới có thể áp xúc ra một cái địa mạch tâm hỏa tới. Mà hắn kinh mạch vốn là khổng lồ, như thế khẽ hấp thu lời nói, Tần Kiêu liền so những người khác hấp thụ nhiều 100 lần hỏa nguyên tố. Bất quá làm như vậy, lại lớn lượng tiêu hao Tần Kiêu trong cơ thể nguyên lực. Từ địa mạch ở trong hiện ra tới nguyên lực, chỉ có thể miễn cưỡng bổ sung mà thôi. Nhưng là Tần Kiêu cảm thấy, thực lực có thể chậm rãi tăng lên. Hiện tại chỗ tốt lớn nhất chính là chỗ này chút hỏa nguyên tố rồi. Mà lúc này, đồng dạng làm như vậy, còn có Tần Hoàng, Tần Kiêu thực lực bây giờ, nhanh hơn Tần Kiêu, có hai cái máy nén tại, hỏa nguyên tố tiêu hao nhanh chóng. Nhưng là những người khác cũng không tốt hơn. A, không được, đóng lại ta đây cái. Nhanh, thả ta ra ngoài. A, đau quá, người chung quanh hô hào. Thế nhưng là lúc này địa mạch ở trong phát sinh biến hóa. Lăng bác sĩ gia tăng chuyển vận, lại tùy tiện không có cách nào thả những người này ra ngoài. Lúc này không khí chung quanh lần nữa ấm lên. Nguyên bản bởi vì rút sạch hỏa nguyên tố cùng nguyên lực, đã làm lạnh hoàng nham công viên siêu cấp núi lửa bên trong xuất hiện lần nữa nham tương, phù không thành giống như là một cái to lớn máy hút bụi. Đột nhiên hít một hơi, lại đem những này nguyên lực tất cả đều hút tới. Lúc này đã không phải là bọn hắn có muốn hay không hút đi những này nguyên lực sự tình, mà là nguyên lực cùng hỏa nguyên tố tìm được một cái bộc phát điểm, lúc này muốn toàn bộ phun ra tới. Bành, Tần Kiêu chỗ bên cạnh, một người ngực nổ tung một cái máu bắn tung tóe, sau đó cái kia huyết dịch tựa hồ cũng bốc cháy lên rồi. Nhân viên y tế tiến lên, đem đối phương đẩy ra ngoài, sau đó những người khác tiếp tục tiến vào. Lúc này, chờ đợi hỏa nguyên tố dị năng giả. Trong lòng rốt cuộc xuất hiện e ngại, cái này đích xác là chuyện tốt, nhưng là không phải tất cả mọi người có thể chịu nổi phần này chỗ tốt. Thực lực càng mạnh người, mới có thể gánh chịu phần này năng lượng, thực lực yếu người, chỉ là trận này kế hoạch pháo hôi mà thôi. Mà lúc này, Tần Kiêu làm vốn phải là pháo hôi một thành viên, lại tại trong đó giữ vững được trọn vẹn nửa giờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.